Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 241 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Dạo này họng nó không được tốt nên mẹ uống nhiều nước chanh. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 241. Không đúng, đây chắc là Bắc mà, thế nào gió lại không rất lạnh chứ? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía xung quanh, trong mắt của hắn cũng muốn rơi xuống. Hàn Môn lão tổ sẽ không đưa ta đi nhầm chỗ chứ? Nơi này là Bắc Mạch sao? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn rừng cây dày đặc ở bốn phía xung quanh, phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng hình như đều trở thành ốc đảo. Nhất là ở trên ốc đảo này, thi thoảng có thể thấy được từng đóa hoa ánh trăng. Điều này khiến cho thần sắc của Bạch Tiểu Thuần biến đổi không ngừng. Có phần mờ mịt hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xác định địa phương mình đang đứng đích xác là Bắc Mạch. Chỉ là Bắc Mạch hôm nay, ở trong mấy năm ngắn ngủi này, dáng dấp biến hóa to lớn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần trước sau cảm thấy giống như ảo mộng vậy. Toàn bộ gần như 8 phần khu vực Bắc Mạch đã không có bằng nguyên, lộ ra bùn đất đen kịt. Còn nữa, trên bùn đất này có vô số rừng cây. Những thực vật ở bên trong rừng rậm, cẩn thận nhìn, tất cả đều là hoa ánh trăng. Trên trán của Bạch Tiểu Thuần có chút mồ hôi, hắn cảm thấy chuyện mình làm ban đầu hình như là hơi có chút lớn. Hắn mặc dù biết hoa ánh trăng rất cường hãn, nhưng lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy trong mấy năm đối phương rốt cục đã hoàn thành chiến Bắc Mạch. Điều càng khiến cho hắn ngạc nhiên hơn là Bắc Mạch đã có thể để mặc hoa ánh trăng khuếch tán, rốt cục không có đi giải quyết. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần không biết, không phải Bắc Mạch không nghĩ tới biện pháp ngăn cản hoa ánh trăng, mà bọn họ thực sự có lòng nhưng không đủ lực. Mặt khác, chiến tranh xuất hiện cũng khiến cho bản thân cùng với thiên nhân Bắc Mạch không có dành để đi để ý tới hoa ánh trăng, toàn thân toàn ý tập trung vào chiến sự trong man hoang. Chẳng còn ai nghĩ tới mấy năm ngắn ngủi hoa ánh trăng đã có thể mở rộng đến trình độ như vậy. Chờ tới khi mọi người của Bắc Mạch muốn quay đầu lại đi xử lý, trong thời gian ngắn đã không cách nào có thể làm được. Hơn nữa, cuộc chiến ở man hoang cũng đến thời khắc mấu chốt, bán thần cũng tốt, thậm chí thiên nhân cũng vậy, đã không cách nào có thể bứt ra được. Bạch Tiểu Thuần một đường chấn động nhìn những cây hoa ánh trăng này, hắn do dự đi về phía trước, cho đến khi từ phía xa thấy được Cửu Thiên Vân Đôi Tông, thấy được biến hóa ở đây không phải là quá lớn. Xung quanh vẫn là băng nguyên, nơi đây cũng là băng nguyên, nhất là trong cả Bắc Mạch. Ở bốn phía xung quanh, vô số hoa ánh trăng đã bao quanh Cửu Thiên Vân Đôi Tông tầng tầng lớp lớp, thậm chí hai bức tượng Cửu Thiên Vân Đôi Tông lúc này đều đã tan chảy không ít, không nhìn thấy rõ hình dạng như thế nào, giống như là hai cột băng cực lớn. Tất cả điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất chột dạ. Có thể tưởng tượng muốn về Nghịch Hà Tông, phương tiện truyền tống trận này lại ở Cửu Thiên Vân Đôi Tông, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể kiên trì chậm rãi tới gần. Nhưng càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần từ từ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện toàn bộ Cửu Thiên Vân Đôi Tông lại có thể không có một thiên nhân, bán thần cũng không có ở đây, thậm chí tu sĩ nơi đây lại có thể ít đi gần như là 7-8 phần. Lúc này phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy phần lớn là tu sĩ trúc cơ, còn có phần nhiều lại là ngưng khí, số lượng cũng rất rất ít. Có thể nói tông môn lớn như vậy thoạt nhìn rất hoang vắng. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, nhưng tu sĩ tồn tại ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông mỗi người đều tâm thần không yên, những tiếng thở dài thi thoảng lại vang vọng. Tất cả điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lo lắng, có một dự cảm không ổn. Hắn không chút do dự, nhoáng cái lao thẳng đến Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Khi vừa tiến tới gần một chút, đại trận hộ tông ở nơi đây bỗng nhiên hiện lên, muốn đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần tới gần. Cùng lúc đó, có âm thanh cảnh báo mãnh liệt vang lên ở trong toàn bộ tông môn, khiến cho tất cả tu sĩ chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Địch tấn công! Theo trận pháp đưa ra lời cảnh báo, toàn bộ tông môn nhất thời hoảng loạn lên. Trận pháp hộ tông của Cửu Thiên Vân Đôi Tông tuy cường hãn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, dưới bất tử cấm, tất cả trận pháp đều chỉ có thể là trang trí. hắn không có dừng lại chút nào, cất bước trực tiếp bước vào bên trong trận pháp của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lúc hắn xuất hiện là đã ở giữa không trung. Trong nháy mắt, từng ánh mắt mang theo sự hoảng sợ từ trên Vân Tông cùng với Lôi Tông chợt rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh có người nhận ra Bạch Tiểu Thuần, la lên thất thanh: "Là Bạch Tiểu Thuần! Trời ạ, hắn thế nào lại tới đây? Hắn không phải là mất tích rồi sao? Đáng chết, bán thần lão tổ cùng các thiên nhân đang ở chiến trường, còn Bạch Tiểu Thuần này đột nhiên lại đánh tới, hắn là muốn gì?" Từng tiếng kinh ngạc kêu vang lên, mang theo âm thanh rung chuyển, khiến cho Cửu Thiên Vân Đôi Tông lập tức ẩm ý. Sự bất an ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm mãnh liệt. Lúc này mắt thấy xung quanh đại loạn, hắn chợt gầm khẽ một tiếng: "Tất cả im miệng cho ta!" Giọng nói này vượt qua thiên lôi, trực tiếp nổ tung, lập tức khiến cho mọi người ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông đều đinh tai nhức óc. Sự hỗn loạn phía dưới trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. "Nói cho ta biết, vì sao các ngươi ở đây ít hơn phân nửa tu sĩ? Vân Lôi Tử, bán thần lão tổ đều đang ở chỗ nào?" Bạch Tiểu Thuần lo lắng, tay phải giơ lên chỉ về phía một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, lập tức hỏi. Tu sĩ bị Bạch Tiểu Thuần chỉ vào thân thể run lên, hắn vội vàng cung kính bái kiến, không dám có nửa điểm xấu xiếm, nhanh chóng mở miệng: "Bốn nguyên đầu tông môn lớn cùng với Man Hoang khai chiến, mọi người đều đã đi tới chiến trường Man Hoang rồi." "Cái gì?" Những lời này rơi vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần, nhất thời hóa thành tiếng sấm nổ vang. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt gấp gáp vô cùng, hắn không có nghe câu nói kế tiếp, lúc này trong đầu đều là lời của đối phương. "Man Hoang cùng với thông thiên chiến tranh sao?" Đối với người khác, trận chiến tranh này rằng qua mấy năm đã thành thói quen, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là lần đầu tiên hắn được thấy. Tâm thần hắn nhất định không yên, hắn nghĩ đến chuyện đệ tử Bạch Hạo, nghĩ đến Cự Quỷ Vương, nghĩ đến Hồng Trần Nữ. Hắn không lãng phí thời gian ở Bắc Mạch nữa, nhoáng cái hắn lao thẳng đến truyền thống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Lấy danh tiếng của hắn ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông, một câu nói lập tức khiến cho đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông giống như là đưa tiễn ôn thần, tất cả xuất lực mở ra trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, theo bóng dáng Bạch Tiểu Thuần ở trong ánh sáng của trận pháp kia biến mất, đệ tử Cửu Thiên Vân Lôi Tông ở xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Truyền thống trận của nguyên đầu tông môn có thể kéo dài qua toàn bộ thông thiên hải, nối liền bốn nguyên đầu tông môn lớn lại cùng một chỗ. Chỗ này theo trận pháp mở ra, khi bóng dáng Bạch Tiểu Thuần lại xuất hiện lần nữa, không ngờ đã từ Bắc Mạch đến Đông Mạch, trở lại Tinh Không Đạo Cực Tông. Truyền thống trận ở Tinh Không Đạo Cực Tông xây dựng trên thải hồng màu lam. Lúc này trận pháp đột nhiên chấn động, ánh sáng chợt phủ xuống, khiến cho các đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông mỗi người đều tâm thần chấn động. Đồng thời nhìn lại, bọn họ thấy được một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở bên trong truyền thống trận. Hứa Bảo Tài đã ở bên trong đoàn người, dẫn theo tu vi quán vốn cũng cần tham chiến, nhưng bởi vì một lần trọng thương, hắn trở về nghỉ dưỡng. Dựa theo quân lệnh, chính hắn cũng biết sợ là qua một khoảng thời gian nữa sẽ có một số người kế cả mình đều phải một lần nữa trở lại chiến trường. Nhưng hắn đã mệt mỏi quá sức, mấy năm qua hắn ở trên chiến trường thấy được quá nhiều người chết, sợ hãi ở trong lòng đã tiêu tan, thay vào đó còn lại là sự mệt mỏi vô cùng. Mà thương thế của hắn là cực kỳ nghiêm trọng, trước đây nếu không phải là đối phương thấy mình là người của Nghịch Hà Tông thu hồi một ít lực đạo, sợ là hắn đã chết ở trên chiến trường. Cho dù đối phương có thu hồi lực đạo, nhưng vẫn có thể khiến cho Hứa Bảo Tài bị thương nặng, tu vi tàn vỡ, rơi xuống tới trúc cơ. Thậm chí cho dù lúc này đã khôi phục một chút, nhưng Hứa Bảo Tài hiểu rõ cả đời này ở phương diện tu vi mình sẽ không có cách nào có thể tiến thêm. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Bảo Tài lộ ra vẻ sầu thảm. Hắn không biết trận chiến tranh này sẽ phải duy trì liên tục tới khi nào. Chiến tranh kịch liệt, trong mấy năm ngắn ngủi, bất luận là Man Hoang hay là Đại Lục Thông Thiên đều tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cũng ý thức được có thể mình không có cơ hội trở về Đông Mạch nữa, có thể thời điểm tiếp theo sau khi đi ra chiến trường, nơi đó chính là chỗ mình chôn xương. Lúc này truyền tống trận sáng lên cũng khiến cho hắn chú ý tới, nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý, chỉ nhìn lướt qua rồi lại thu hồi ánh mắt. Nhưng không đợi mọi người thấy bóng dáng của người vừa hiện ra, một thần thức cường hãn khiến trời cao giống như ép xuống, liền trực tiếp từ trên truyền tống trận bạo phát ra, giống như là cơn lốc quét ngang về phía Tinh Không Đạo Cực Tông. nơi nào nó đi qua, tất cả phạm vi ở trong toàn bộ tinh không đảo cực tông đều ở trong một chớp mắt, hoàn toàn không có một chút ẩn nấp nào, tất cả đều bị thần thức này bao phủ. Thần thức cường hãn này lập tức khiến cho tâm thần của mọi người run rẩy. Hứa Bảo Tài cũng hít một hơi lạnh. Ở trên chiến trường, hắn đã gặp được lại thần thức tương tự. Theo hắn thấy, bán thần lão tổ vượt qua thiên nhân mới có khả năng hình thành gió bão như vậy. Bán thần trở về sao? Không đợi Hứa Bảo Tài kịp phản ứng, đột nhiên bên tai quán truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Bảo Tài! À! Hứa Bảo Tài sửng sốt. Thời điểm trong đầu còn đang trống rỗng, hư không bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo. Bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần bước ra. Khi hắn đứng tới trước mặt Hứa Bảo Tài, Hứa Bảo Tài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi Bạch Tiểu Thuần nhăn mày lại, tay phải giơ lên vùng ra, một lực lượng ôn hòa nhất thời dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Hứa Bảo Tài. Những tiếng rắc rắc vang vọng, rốt cục trực tiếp hồi phục tất cả thương thế của Hứa Bảo Tài. Cảm nhận ấm áp cùng với tu vi chấn động trong cơ thể, cảm nhận được những thương thế khiến cho hắn tuyệt vọng, lại có thể ở trong chớp mắt hoàn toàn biến mất. Thậm chí tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên, muốn một lần nữa trở lại thành kết đan. Tất cả những điều này khiến cho thần sắc của Hứa Bảo Tài hốt hoảng, la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần, thiếu tổ! Đối với mọi người của Nghịch Hà Tông mà nói, tin tức cuối cùng của Bạch Tiểu Thuần là hắn cùng với Đỗ Lăng Phi ở Bắc Mạch. Từ đó về sau, hoàn toàn không có tin tức của Bạch Tiểu Thuần nữa. Cho đến khi chiến tranh bạo phát, giữa Mạn Hoang cùng với Thông Thiên nhiều lần xảy ra chiến sự, hai bên thương vong vô cùng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho mọi người của Nghịch Hà Tông đã không còn tinh lực suy nghĩ tìm hiểu chuyện này nữa. Mỗi ngày bọn họ đều suy nghĩ chính là chiến đấu. Hứa Bảo Tài cũng vậy, chỉ là thi thoảng hắn vẫn sẽ nghĩ tới thiếu tổ kinh diễm tuyệt luân kia. Nghĩ đến hai người đã từng ở trong nhà bếp còn có một chút mâu thuẫn, hình như còn hạ chiến thư đối với Bạch Tiểu Thuần nữa. Số phận là điều thực sự không cách nào có thể cân nhắc được. Điều này làm cho mỗi lần Hứa Bảo Tài nhớ lại quá khứ đều cảm giác rất bùi ngùi. Nhất là sau khi hắn trọng thương, cảm giác bùi ngùi như vậy lại càng nhiều. Nhưng tất cả cảm giác bùi ngùi so ra đều không bằng sự chấn động trong lòng hắn lúc này. Một mặt là thương thế ở trong chớp mắt đã khôi phục, một mặt còn lại là Bạch Tiểu Thuần đã mất tích lại có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình. Nhất là thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần trên người hắn tràn ngập sóng dao động tu vi, khiến cho tâm thần của Hứa Bảo Tài chấn động mãnh liệt. Trong trí nhớ của hắn, dao động này còn mãnh liệt hơn so với trước đây rất nhiều. Khi Bạch Tiểu Thuần thành thiên nhân trở về, hắn không nhận ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần hôm nay. Hắn chỉ biết là cũng là cảm giác thâm thúy hắn chỉ thấy qua bên người của bán thần ở trên chiến trường. Thiếu tổ, ngài... Hứa Bảo Tài lắp ba lắp bắp hỏi, trong đầu trống rỗng. Mấy năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người của Nghịch Hà Tông đâu? Người đâu? Bọn họ thế nào rồi? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần lo lắng, lúc này hắn cũng không có thời gian ôn chuyện, lập tức mở miệng hỏi. Nhìn trong mắt Bạch Tiểu Thuần đang từ từ hiện lên tơ máu, Hứa Bảo Tài hít vào một hơi, cố gắng trấn tĩnh tâm thần. Hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải là thời điểm hàn huyên. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vội vàng mở miệng. Thiếu tổ, Man Hoàng cùng với Thông Thiên khai chiến. Đối với tìm hiểu tin tức tình báo, Hứa Bảo Tài luôn luôn vượt qua người bình thường. Nhất là trận chiến tranh này, bản thân hắn còn tự mình tham dự vào, cho nên đối với toàn bộ thế cục của cuộc chiến tranh, hắn hiểu rất rõ. Từ trong miệng của hắn, hơn phân nửa những chuyện phát sinh về cuộc chiến tranh này trong thời gian Bạch Tiểu Thuần ở thế giới pháp bảo mấy năm qua đều tất cả nói ra. Bạch Tiểu Thuần nghe một hồi, tâm tình càng thêm dao động. Hắn biết sau khi mình tiến vào thế giới pháp bảo, Thiên Tôn hạ lệnh bốn đại nguyên đầu tông môn của Thông Thiên cùng với tất cả tông môn dưới trướng mở ra chiến tranh về phía Màn Hoàng. Hắn còn biết trận chiến tranh này vô cùng thảm khốc, Màn Hoàng từ từ bị yếu thế, chiến trường không ngừng thu nhỏ lại. Hiện tại đã có 4-5 phần khu vực hoàn toàn mất đi. Đồng thời Thiên Tôn cũng tăng cường chấn áp đối với Màn Hoang, điều động gần như là 7-8 phần 10 tu sĩ ở trong toàn bộ tất cả tông môn của Đại Lục Thông Thiên phải tham gia vào cuộc chiến tranh này. Có thể nói trước đó là chưa từng có. Hắn còn biết ngay nửa năm trước trận chiến tranh này đã vượt qua mức độ gay cấn, dường như sự kiên trì của Thiên Tôn có hạn, đã không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Thiên Tôn đã không thiết trả giá lớn, cho dù lấy mạng người lấp vào cũng vẫn hạ lệnh tổng tiến công quyết chiến. Ở dưới mệnh lệnh này, bốn đại nguyên đầu tông môn từ bốn phương hướng cùng lúc công kích tới, cùng man hoang tử chiến đến cùng. Ở trong vòng nửa năm này, giữa hai bên đã tử thương vô số, thi hài phơi đầu khắp nơi. Ở trong miệng của Hứa Bảo Tài, thời khắc này mặt đất man hoang sắp trở thành màu máu. Hôm nay vong hồn trong trời đất đều đã nhiều tới mức không cách nào có thể hình dung. Dường như luân hồi đã sụp đổ, vong hồn không cách nào có thể tiến vào Minh Hạ, chỉ có thể chạy ở trên chiến trường, tùy ý có thể thấy được. Đồng thời, thiên nhân chết đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Mà từ thời điểm cuộc chiến tranh phát sinh đến nay, bốn đại nguyên đầu tông môn đã có 9 vị cường giả thiên nhân bỏ mình. Phía bên man hoang có 10 đại thiên công, cũng có 6 vị hình thần câu diệt. Càng không cần phải nói tới tu sĩ Nguyên Anh cùng với thiên hầu của man hoang. Cái chết của bọn họ thậm chí ở trên chiến trường này cũng không gây ra bất kỳ sóng gió gì, đã bị dòng nước lũ chiến tranh quấn quần quật qua. Tứ đại thiên vương của man hoang, lão tổ của bốn nguyên đầu tông môn thông thiên, đã không biết bị chém giết bao nhiêu lần. Hai bên đều là có thương thế, một lần nghiêm trọng nhất thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện chuyện bán thần ngã xuống. Có thể tưởng tượng được, nếu cuộc chiến tranh này còn tiếp tục duy trì, sớm hay muộn sẽ có bán thần ngã xuống. Hơn nữa không có khả năng chỉ là một người, sợ là sau trận chiến này bất luận là man hoang hay là thông thiên đều sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hứa Bảo Tài cay đắng mở miệng, nhanh chóng nói ra tất cả những gì mình biết được. Chúng ta không muốn đánh, thực sự không muốn. Không chỉ là chúng ta, ta nghe được rất nhiều tông môn khác, thậm chí là đệ tử của nguyên đầu tông môn đều không muốn tiếp tục. Nhưng tất cả đều không có tác dụng. Quyền lệnh đình chiến nằm ở trong tay của Thiên Tôn. Lão nhân gia người ta muốn chiến thì chúng ta chỉ có thể nghe theo. Nghịch Hà Tông cũng có cách không cách nào có thể tránh được, phải theo Tinh Không Đạo Cực Tông cùng nhau tham chiến mấy năm nay. Đối thủ của Tinh Không Đạo Cực Tông chính là quân đoàn cự quỷ dưới trướng cự quỷ vương trong tứ đại thiên vương của man hoang. Bạch Tiểu Thuần nghe từ đó trong lòng chấn động, chuyện hắn không muốn đối mặt nhất trung quy vẫn phát sinh. Giữa cự quỷ vương cùng với Nghịch Hà Tông, hắn không muốn nhìn thấy bất cứ bên nào bị thương tổn cả. Cái này giống như là Huyết Khê cùng với Linh Khê Tông trước đây. Cũng may Hồng Trần Nữ thống lĩnh quân đoàn cự quỷ không biết vì duyên cớ gì khi đối nghịch với Nghịch Hà Tông đã nhiều lần nương tay. Nếu không, sợ là hiện tại Nghịch Hà Tông phần 10 không còn đã đổi 3 phần. Cũng bởi vậy đã khiến cho Nghịch Hà Tông bị không ít người Tinh Không Đạo Cực Tông nghi vấn. Cho nên mấy thiên nhân lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông lại có thể hạ lệnh để Nghịch Hà Tông ra tạm ta làm tiên phong. Nói tới đây, ủy khuất cùng sự điên cuồng trong lòng Hứa Bảo Tài cũng không nhịn được mà bạo phát ra. Thiếu Tổ, 3 ngày trước chúng ta vừa nhận được tình báo, đại quân thuộc Tinh Không Đạo Cực Tông đang cùng quân đoàn cự quỷ ở bên ngoài cự quỷ thành tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Hứa Bảo Tài hỏi hết, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm run rẩy, cảm thấy sự cay đắng vô tận. Người ngoài không biết vì sao Hồng Trần Nữ nương tay đối với Nghịch Hà Tông, nhưng Bạch Tiểu Thuần thì lại hiểu rõ nguyên nhân. Trong lòng quán cảm động, đồng thời đối với cách làm của Tinh Không Đạo Cực Tông lại có thể đề Nghịch Hà Tông đi làm tiên phong, cũng khiến cho hắn dâng đến nỗi phẫn nộ vô tận. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện tại mình nhất định phải tỉnh táo. Nghịch Hà Tông là nhà của ta, không thể để cho Nghịch Hà Tông bị thương tổn. Cự quỷ vương cùng ta có tình cảm cũ, còn có tử mạch, ta không thể để cho bọn họ bị thương được. Ta nên làm cái gì? Ta làm sao bây giờ? Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, trong ngực kịch liệt đập phập phồng, tiếng Hứa Bảo Tài hò hét vang vọng. Dũng mãnh tiến vào tâm thần, hóa thành sóng to gió lớn ở bên trong tâm thần quán. Trong ý thức của Bạch Tiểu Thuần, tuy rằng biết cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng với thông thiên sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, nhưng hôm nay cuộc chiến tranh này lại đột nhiên khiến cho hắn trở nên không kịp. Quan trọng nhất là hắn bị nhốt ở trong thế giới pháp bảo, đã làm chậm trễ mấy năm mấu chốt nhất. Hiện tại đã quyết chiến, một cảm giác mờ mịt luống cuống không khỏi dâng lên ở trong lòng của Bạch Tiểu Thuần. Vì sao cứ phải đánh đánh giết giết? Tu tiên là vì trường sinh, vì sao nhất định phải phân ra sinh tử? Bạch Tiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm lại, che đi một mảnh đỏ ửng ở trong mắt. Ta năm đó có thể ngăn cản cuộc chiến giữa Huyết Khê Tông cùng với Đinh Khê Tông, hiện tại ta cũng có thể đi ngăn cản cuộc chiến tranh giữa man hoang cùng với thông thiên. Không sai, ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ có quan hệ. Còn nữa, Thiên Tôn đã từng nói, nếu như ta tới bán thần, hắn cho phép ta cùng với Tiểu Đỗ Đỗ. ta còn là sư tôn của Hạo Nhi, ta nhất định sẽ có thể ngăn cản. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì Thiên Tôn muốn rời khỏi đây. Nếu như hắn muốn đi thì hắn cứ đi là được. Ta khuyên bảo người bảo vệ lăng, ta đi nói chuyện với Hạo Nhi, mở cánh cửa thế giới để cho hắn đi. Hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ hiện ra ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lúc này sau khi suy nghĩ, nắm lấy một ý tưởng ở trong đó, hắn cũng không có lòng đi suy nghĩ tìm hiểu xem có thực sự được hay không. Hắn chợt ngẩng đầu, ầm một tiếng, thân thể trực tiếp phóng lên cao. Ta muốn đi ngăn cản trận chiến tranh này. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm rít gào. Sau khi phóng lên trên không trung, tốc độ quán được thể hiện đến mức cực hạn, hư vô vặn vẹo, tầng mây bị xé rách, giống như là sét đánh xé toạc bầu trời. Ở một tiếng, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã biến mất, lao thẳng đến vùng cấm sinh mệnh. Hắn không có thời gian đi ngồi chiến thuyền, cũng không có thời gian lãng phí ở trên lộ trình thông thiên hải. Hiện tại cách thức nhanh nhất để chạy tới chiến trường chính là đi tới vùng cấm sinh mệnh, trực tiếp bước vào man hoang, sau đó lao về phía cự quỷ thành. Con đường đến man hoang Bạch Tiểu Thuần đã quen thuộc. Lúc này hắn mang theo sự lo lắng mãnh liệt, mang theo sự bất an, một đường giống như là muốn mở thông suốt trời cao. Trong những tiếng ầm ầm, hắn đã xuất hiện ở phía bên ngoài vùng cấm sinh mệnh. Hắn không chậm trễ chút nào, bước vào. Không có tính toán thời gian, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chỉ có một ý nghĩ: nhanh, lại nhanh hơn một chút. Ở một tiếng, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần xuyên qua vùng cấm sinh mệnh. Sau khi không biết ở đây bao lâu, lúc bước ra, hắn đã trực tiếp đến cảnh nội man hoang. Vừa một bước tiến vào man hoang, một khí tức đẫm máu đập vào mặt. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, man hoang này vốn cằn cỗi, hiện tại lại càng ảm đạm, mà đất toàn là mảnh đỏ sẫm, tràn ngập mùi thối nát. Không nói tới khắp nơi đều là dấu vết thuật pháp lưu lại, nhưng chênh lệch không bao nhiêu. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bay nhanh ở trong man hoang này, chỉ thấy có hơn 10 chỗ chiến trường quy mô nhỏ lưu lại không ít cột chân cột tay. Man hoang này ban đầu vốn có không bao nhiêu thực vật, lúc này nó lại càng hoang vắng. Trên mặt đất hiện ra từng khe rãnh núi liền, những ngọn núi phía xa đều sụp đổ hơn phần nửa. Nhất là hắn còn nhìn thấy được một mảnh khu vực với phạm vi ước chừng ngàn dặm. Bùn đất ở nơi đây đều mang khí tức tử vong nồng đậm. Từng thi thể hoặc là người của man hoang, hoặc là người của thông thiên nằm rải rác khắp nơi. Từng con phi cầm ăn xác tối giống như đám kền kền đang đứng ở trên thi thể, không ngừng mổ thịt thối. Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng rít mới có thể khiến cho những con phi cầm này bị kinh động, đồng thời bay lên. Đám phi cầm tạo thành đàn thành mảnh, ở trên bầu trời phát ra tiếng kêu lớn. Vừa bay xoay quanh, ở trong con mắt màu xám của chúng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn những thi thể này, thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên khẽ khẽ. Cả đời này con nhìn đã nhìn thấy quá nhiều cục diện. Nói tới chiến tranh cũng có vài lần trải qua, bất luận là cuộc chiến bốn tông môn hạ du năm đó, hay là cuộc chiến tranh tông môn trung du cùng vùng, còn có trước đây ở chân trường thành chém giết, đều làm cho Bạch Tiểu Thuần biết được sự tàn khốc của chiến tranh. Nhưng tất cả những chiến trường này cũng không thể nào so sánh nổi với giờ phút này. Cả phạm vi ngàn dặm thê thảm tới mức kinh người. Dù sao những cuộc chiến tranh trước đây Bạch Tiểu Thuần trải qua, phần lớn thi thể sẽ được dọn dẹp khỏi ở trên chiến trường. Nhưng hiện tại trong cuộc chiến giữa Man Hoang cùng với Thông Thiên đã là thời khắc sinh tử, không có người lo lắng đi dọn dẹp chiến trường. Nhiều thi thể như vậy không biết đã ở chỗ này bao nhiêu lâu, mục nát là chuyện không thể tránh được, khiến cho trong khí tức thiên địa ngoại trừ máu tanh ra lại có thêm mùi mục nát tanh tưởi. Bạch Tiểu Thuần lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, thời điểm xoay người tốc độ quán nhanh hơn, lao thẳng đến chỗ của cự quỷ thành. Cho đến khi hắn rời đi, đám phi cầm trên bầu trời này phải dần dần không còn hoang mang nữa. Chúng giống như là không chịu được sự hấp dẫn của những thịt thối ở trên mặt đất, lại chậm rãi hạ xuống, bắt đầu lại một vòng thịnh yến. Thời gian trôi qua cực nhanh, Bạch Tiểu Thuần không biết đã trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết mình không lãng phí một chút thời gian nào, đã sử dụng toàn lực lao nhanh đi. Dưới loại tốc độ này, đổi lại thành bán thần khác cũng rất khó làm được tiêu hao như vậy. Cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần, sau khi bất tử huyết đại thành, lực lượng khôi phục quán đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, mới có thể giữ sự bạo phát kéo dài. Bất luận là thể lực hay là tu vi, vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh phong ở bất kỳ lúc nào. Trong tiếng nổ vang, tốc độ quán càng lúc càng nhanh. Từ phía xa nhìn lại, thậm chí ở trên trời cao cũng không nhìn thấy được bóng dáng quán, chỉ có thể nhìn thấy được từ một cầu vồng hiện ra đã lập tức biến mất.